Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, đường ra phiền phức. Canh hai cầu thanh, đường tu dò hỏi, nói cho ta nghe một chút đi tình huống cụ thể đi. Có thể ta có thể làm những gì? Đường Vân Đức trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, Tu Nhi. Đường gia hiện tại tuy là rất không ổn định, nhưng miễn cưỡng còn có thể ứng phó. Cùng lắm thì gặp chút tổn thất. Đối phương cũng không dám toàn diện phát động công kích, bởi vì lạc đà gầy so với mã đại. Muốn lật đổ chúng ta đường gia, bọn họ cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Lạc đà gầy so với mã đại. Có ý tứ, đường tu nhướng mày, dò hỏi. Ba, ta không biết ý tứ của ngươi. Cái gì gọi là lạc đà gầy so với mã đại? Theo ta được biết, đường gia ở đế đô mỗi bên đại siêu cấp gia tộc bên trong, coi như đứng hàng không đến số 1, xếp hạng vị trí thứ 3 vẫn là không có vấn đề chứ. Đường Vân Đức cười khổ nói, nếu như là ở mười mấy năm trước, có thể chúng ta đường gia xếp hạng vị trí thứ 3 là không có vấn đề. Có thể từ ngươi ra ra bệnh hen suyễn phát tác càng ngày càng nhiều lần. Cùng với phía trên lãnh đạo nhiệm kỳ mới, chúng ta đường ra yếu thế rất nhiều. Đế đô vấn đề rất phức tạp, nhất là chúng ta địch nhân. Thừa dịp ngươi ra ra thân thể không được, đã làm nhiều lần luận án. Đối với chúng ta đường ra từng bước ép sát. Hiện tại, chúng ta đường ra tuy là ở đế đô trong đại gia tộc xếp hạng trước 10 là không có vấn đề, nhưng trước 3 liền còn thiếu rất nhiều tư cách. Đường tu nhướng mày, hỏi, ý của ngươi là, hiện tại địch nhân thế đại, chúng ta thế yếu? Đường Vân Đức cười khổ nói, không sai, chính là loại tình huống này. Mấy năm này lúc đầu tất cả mọi người bình an vô sự, mỗi người phát triển gia tộc của chính mình, nhưng là gần nhất chúng ta đối địch gia tộc, bỗng nhiên thu được một người cỡ trung thế lực ủng hộ. Vì vậy thế lực tăng cường rất nhiều, cho nên bọn họ hiện tại đã đang dục dịch, tuy là không dám ban ngày ban mặt cùng chúng ta vạch mặt, nhưng mờ ám không hiểu, tiểu ma sát càng là xảy ra nhiều lần. Đường tu hỏi, đối phương là gia tộc nào? Diêu gia. Đường Vân Đức nói, đường tu vững vàng đem gia tộc này nhớ kỹ, nói ra, ba, gia tộc sự tình ta trước tiên có thể mặc kệ, nhưng nếu như gia tộc có nhu cầu gì, người nhất định phải đúng lúc nói cho ta biết, ta có thế lực, hẳn là so với ngươi hiểu lớn hơn nhiều lắm, bất kể là vũ lực, vẫn là tài lực. Đường Vân Đức mê hoặc nói, cái gì thế lực? Ngươi nên nói cho ta đều không đều nói cho ta biết sao? Đường tu nói ra, ba, ngươi bây giờ đừng hỏi. Nói chung chúng ta bảo trì nhiều liên hệ, có vấn đề đúng lúc cùng ta nói. Được rồi, ta còn không có hỏi, Diêu gia cùng chúng ta đường gia phát sinh xung đột địa điểm là thành thị nào? Đường Vân Đức nói ra, Nghiễm Dương tỉnh, Phúc Cảng tỉnh. Đường tu gật đầu nói ra, ta đã biết, ngươi cùng ta mụ chú ý thân thể. Yên tâm đi, Đường Vân Đức nói, cúp điện thoại. Đường tu trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn ý. Hắn mặc dù đối với đường gia không có bao nhiêu cảm tình, nhưng đường gia dù sao cũng là gia tộc của chính mình. Đường gia tộc người đối với tình cảm của mình, trong lòng hắn cũng có số. Cho nên, hắn hiện tại đã đối với đường gia tiếp nhận rồi không ít. Nếu như đối phương thực sự rất kiêu ngạo, hắn không ngại vận dụng Bách Yến Tửu Lâu lực lượng. Hơn nữa, một khi vận dụng Bách Yến Tửu Lâu lực lượng, này tương hội là một hồi tinh phong huyết vũ. Mặc đồ ngủ, đường tu từ trên giường đứng lên, đi tới một bên trước tủ rượu mở ra cửa tủ, từ bên trong xuất ra một chai rượu đỏ. Tuy là hắn đối với rượu đỏ không thế nào cảm giác, nhưng uống chút cũng không chỗ hỏng. Rót một chén rượu đỏ phía sau, hắn bưng lấy thủy tinh chén rượu đi tới trên ban công, xem lấy bên ngoài bóng cây lắc lư cảnh tượng. Đường Tu đáy lòng âm thầm cảm thán, chính mình có thế lực vẫn là quá nhỏ, nếu như có thể cho hắn thêm thời gian mấy năm phát triển. Đừng nói là đế đô Diêu gia, coi như là cùng quốc nội hết thảy gia tộc so đấu, hắn đều có tự tin đứng ở thế bất bại. Nhân tài, cao thủ, Đường Tu trong ánh mắt lóe ra hàn quang, trong đầu yên lặng suy tư về chính mình hẳn là đi nơi nào tìm kiếm một nhóm người mới. Mấy phút sau, làm trong ly thủy tinh rượu đỏ bị hắn uống xong phía sau, hắn cái kia tuấn lãng trên khuôn mặt hiện ra như giống như không tiêu ý. Tiên giới là một đại thế giới, trái đất là một tiểu thế giới, đại thế giới cùng tiểu thế giới có lấy chung đặc tính. Đường Tu từng tại tiên giới xông ra một phen sự nghiệp to lớn, sở hữu quá cực đại địa bàn, cũng chiêu mộ được không ít thủ hạ. Tuy là tại hắn thế lực đạt được tiên giới chí tôn sau đó, đem hắn đã từng trưởng khống địa bàn nộp ra, để cho thủ hạ nhân đi quản lý trưởng khống, nhưng dù sao trải qua, vì vậy trong lòng hắn đã có chú ý. Ngục giam, chợ đêm, Đường Tu tin tưởng trong ngục giam người tài ba tuyệt đối có rất nhiều. Ở tiên giới thời điểm, Đường Tu vì bồi dưỡng được một nhóm cao thủ, giúp hắn tìm hiểu tiên giới tình báo, liền từ tiên giới những thứ kia đại hình đất nước trong ngục giam bí mật chọn lựa ra một nhóm người. Những người này tâm ngoan thủ lạt, đều có các bản lĩnh, cứ việc tâm tính phương diện có vấn đề, nhưng Đường Tu có lấy thần thông bí thuật, có thể trưởng khống những người đó sinh tử. Vì vậy, đã từng hơn nửa tiên giới lãnh thổ cũng có Đường Tu nắm trong tay tổ chức tình báo mạng lưới. Thậm chí trong đó không ít người trải qua hắn bồi dưỡng thành vì nhân vật cường hãn, tuy là không có đạt được tiên giới chí tôn cường giả siêu cấp, nhưng cũng có một ít người bộc lộ tài năng mà ra, thực lực lệnh hàng tỷ tiên nhân sợ hãi. Tiên giới có chợ đêm, hắn tin tưởng trái đất cũng có chợ đêm, cứ việc trên địa cầu chợ đêm không bằng tiên giới chợ đêm như vậy trương cuồng, như vậy ngư long hỗn tạp, nhưng lui mà cầu lần, hắn có thể từ không ít trong lòng đất hắc thị quyền trang chọn một ít công phu không tệ người. Nửa tiếng đồng hồ phía sau, Đường Tu trong đầu đã có rõ ràng mạch lạc, chẳng qua bởi vì hiện tại đã đến Ma Đô Đại học báo cáo, hơn nữa kinh môn đảo Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ hôn mê cô Yên Nhi tùy thời đều có khả năng tỉnh lại, cho nên hắn chỉ có thể đem thu nạp nhân tài ý tưởng dàn xuống đáy lòng, chờ triệt để ổn định lại, dành thời gian đến các nơi đi một chút. Trong tay ngoại trừ Bách Yến Tửu Lâu người, không có cái khác cao thủ có thể cung cấp xu thế. Làm rất nhiều sự tình đều muốn sợ đầu sợ đuôi, Đường Tu đáy lòng nghĩ đến đế đô, Đường gia tổ trạch bên trong. Đường Quốc Thịnh cau mày, lật xem lấy trong tay văn kiện, mà Đường Quốc Thọ thì ngồi ở hắn đối diện, sắc mặt tràn đầy phẫn nộ. Ba, Diêu gia tinh huy tập đoàn chặt đứt chúng ta Nghiễm Dương tỉnh, Phúc Cảng tỉnh lưỡng địa buôn bán cung hóa mạng lưới, dựa vào chúng ta Đường gia Bạch gia cũng nhận được mãnh liệt thư kích. Bạch gia gia chủ Bạch Dương đã bị đình chỉ điều tra, nếu như chúng ta không lập tức phản kích, sợ rằng Bạch Dương liền không giữ được. Đường Mẫn đứng ở hai người bên cạnh, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ hỏa diễm. Đường Quốc Thịnh chậm rãi ngẩng đầu, nói ra, Diêu gia ở Nghiễm Dương tỉnh cùng Phúc Cảng tỉnh ngầm bố cục đã nhiều năm. Hiện tại bên kia mấy đại thế lực, ngoại trừ cái kia hai cái gia tộc lớn nhất, hiện tại đã vẫn duy trì trung lập. Những người khác gia tộc đều đã ám trung hòa Diêu gia cấu kết đến cùng nhau. Chúng ta muốn phản kích, trừ phi hai cái này tỉnh nhất đại gia tộc đứng ra giúp chúng ta, bằng không vô cùng khó khăn. Đường Mẫn lãnh khốc nói ra, quan diện thượng nếu như không được, chúng ta liền nói Lý gia động võ. Ta đây chút năm cũng nuôi dưỡng không ít người, mỗi người bọn họ cũng đều có lấy che giấu thân phận, coi như bọn họ xuất thủ, cũng tuyệt đối sẽ không có người điều tra đến chúng ta Đường gia trên đầu. Đường Quốc Thịnh lắc đầu nói ra, Diêu gia cùng Nhiễm Dương tỉnh, Phúc Cảng tỉnh mấy nhà đều không ngốc, bọn họ coi như không có trực tiếp chứng cứ, chỉ sợ cũng phải đoán được là chúng ta Đường gia chỉ thị người khô. Một khi bọn họ vận dụng tất cả tình báo mạng lưới, muốn điều tra ra được động thủ người cùng ngươi quan hệ, cũng không phải là quá khó khăn sự tình. Đường Mẫn hừ lạnh nói, coi như bọn họ điều tra ra được, vậy thì thế nào? Chúng ta chính là muốn để cho bọn họ biết, chúng ta Đường gia không phải là dễ trêu. Nếu như bọn họ thật muốn vạch mặt cùng chúng ta làm một cuộc, vậy chúng ta liền theo bọn họ chiến đến cùng. Một bên Đường Quốc Thọ tuy là trong lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng hắn vẫn duy trì lý trí, mở miệng nói, Đường Mẫn, nhớ kỹ một câu nói, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Nếu như chúng ta cùng Diêu gia hiện tại vạch mặt, lẫn nhau đấu chết sống, chúng ta không chiếm được tiện nghi, còn có khả năng bị những người khác ở bên cạnh nhìn chằm chằm gia tộc để mắt tới. Đến lúc đó, chúng ta Đường gia coi như là không có bị Diêu gia tiêu diệt, gia tộc khác cũng sẽ thừa dịp cháy nhà hôi của. Đường Quốc Thịnh gật đầu nói ra, không sai, chúng ta Đường gia hiện tại phải làm chính là muốn chậm rãi phát triển, tráng đại chúng ta thực lực của tự thân. Ta trước đó có bệnh trong người, rất nhiều sự tình đều không rảnh quản lý. Chúng ta những địch nhân kia đều cho là ta không nhanh được, cho nên đang dục dịch. Nhưng bây giờ bệnh của ta được rồi, coi như là lại chống đỡ 10 năm chưa từng vấn đề. Ta vì sao giấu giếm bệnh của ta bị trị? Liền là bởi vì ta muốn ẩn nhẫn, muốn cho chúng ta Đường gia tranh thủ thời gian. Tháng trước chúng ta áp dụng kế hoạch, đã bí mật bắt đầu. Nếu như có thể cho nhiều chúng ta mấy năm, ta dám cam đoan, ở chúng ta Đường gia trả giá như vậy đại tài nguyên dưới tình huống, nhất định có thể đuổi theo Diêu gia. Đường Mẫn cười khổ nói, có thể Diêu gia ở phía nam lưỡng tỉnh bước hết cỡ, nếu như lại tiếp tục như thế, chúng ta ở cái kia hai cái tỉnh thế lực sẽ bị bọn họ toàn bộ diệt trừ. Đường Quốc Thịnh nói ra, ta sẽ liên hệ lão nhị, hắn ở Kinh Môn đảo bên kia hưởng thụ nhiều năm như vậy, cũng nên xuất hiện đi vòng một chút. Coi như chúng ta ở phía nam lưỡng tỉnh thế lực toàn bộ bị nhổ, chúng ta cũng không thể nhượng Diêu gia cùng mấy cái tiểu gia tộc dễ chịu. Đường Mẫn vội vàng nói, ra, có muốn hay không ta chạy tới? Đường Quốc Thịnh lắc đầu nói ra, tạm thời không cần, đại ca ngươi tự mình chạy tới, hẳn là còn có thể kéo dài chút thời gian. Được rồi, ta đã đem tình huống trong nhà đều cùng Vân Đức nói, không nghĩ tới, hắn năm đó dĩ nhiên cũng lưu lại một chút ám chiêu. Nếu như thực sự không được, vận dụng hắn bên kia ẩn núp một ít thế lực cũng có thể. Đường Mẫn sững sờ, kinh ngạc nói, ta nhị ca, hắn không phải là. Đường Quốc Thịnh nói ra, có chút sự tình ngươi không biết, ngươi nhị ca nhị tẩu đang chạy về đế đô trên đường, hiện tại không sai biệt lắm đã sắp đến rồi, chờ bọn hắn tới, ngươi liền đã biết. Đường Mẫn đáy lòng có chút hiếu kỳ, nàng không rõ nhị ca năm đó trực tiếp biến thành người sống đời sống thực vật, vẫn có thể bố trí cái gì ám chiêu. Leng keng, trên bàn trà Đường Quốc Thịnh chuông điện thoại di động bỗng nhiên gấp vang lên. Đường Quốc Thịnh nhíu mày, nắm lên điện thoại di động nói ra, cái gì sự tình? Ba, Nhiễm Dương tỉnh Tinh Huy tập đoàn tổng bộ cao ốc bị người đốt. Hỏa thế rất hung mãnh, bên trong còn có hơn 10 vị bảo an không có trốn tới. Bên kia người phụ trách đã báo cháy, có thể cháy bên kia trì không có xuất động. Khoảng cách hỏa hoạn thiêu đốt đến bây giờ đã sắp 20 phút. Trong điện thoại di động truyền đến Đường Vân bằng thanh âm tức giận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.